Ngạo Thế Đan Thần, chương 353, Liên Dĩnh Tiêu, góc truyện audio.com, cổ đông thần nhìn Trầm Tường bộ dáng đắc ý trong lòng âm thầm kêu khổ. Trầm Tường trước đó bán cho hắn 40 hạt trúc cơ đan, đây cũng là cổ đông thần từ trước tới nay lần thứ nhất có thể một hơi mua nhiều như vậy, trước đây hắn đều là một hạt hoặc là mấy hạt mua cho nên hắn nhận định Trầm Tường nắm giữ rất nhiều luyện chế trúc cơ đan tài liệu. Làm Thái Vũ Môn trưởng giáo, phát triển Thái Vũ Môn chính là hắn trọng yếu trách nhiệm, vì để cho đệ tử thực lực tăng lên cấp tốc phải ỷ lại đan dược cái khác thư hữu đang xem, dị giới chi mưu đoạt thiên hạ. Thái Vũ Môn đệ tử tuy nhiều, nhưng chân võ cảnh nhưng đã ít lại càng ít, nếu như có lượng lớn trúc cơ đan, hắn có thể tải trong thời gian ngắn có thể làm cho một nhóm có tiềm chất. Phàm võ cảnh 10 tầng bước vào chân võ cảnh, tiểu sư thúc ngươi còn có trúc cơ đan sao? Cổ đông thần hỏi, không còn, các loại. Chờ, có lúc ta lại đi tìm ngươi đi, Trầm Tường đương nhiên còn có chỉ là không nhiều, hơn nữa hiện tại bán cho cổ đông thần cũng không cao hơn bao nhiêu. Liên Dĩnh Tiêu phụ tử tới, gia hỏa này nhất định là đến khoe khoang. Vũ Khai Minh đột nhiên nói rằng, Trầm Tường cũng tại nhưng là cảm thụ cái kia Liên Dĩnh Tiêu khí tức truyền đến. Trầm Tường trước đó liền cho rằng Liên Minh Đông cùng Liên Dĩnh Tiêu có quan hệ gì, rất có thể là phụ tử, hiện tại hắn nghe được Liên Dĩnh Tiêu mang theo nhi tử đến đây, không khỏi có chút giật mình. Con trai của hắn là ai? Lợi hại sao? Trầm Tường hỏi, đẹp đẽ tiểu thuyết, vô tận kiếm trang. Chân võ cảnh ngũ đoạn, là một cái luyện đan sư, hắn không giống cha. Của hắn như vậy biết điều, ngược lại là cái kiêu ngạo gia hỏa, là Liên Dĩnh Tiêu cái thứ 7 nữ nhân ở 100 năm trước sinh, này Liên Dĩnh Tiêu đông đảo nhi nữ ở trong tư chất xem như là thượng thừa. Cổ đông thần lập tức nói, Trầm Tường kinh ngạc mà nói rằng, Liên Dĩnh Tiêu đến cùng có bao nhiêu nữ nhân? Nhân gia đều có thể mang theo nhi tử đầy đường đi, hai người các ngươi lại còn là lưu manh. Quá vô dụng đi, sư thúc ta bây giờ đều có một cái thê tử. Nhìn như tao nhã nho nhã Liên Dĩnh Tiêu dĩ nhiên có nhiều như vậy nữ nhân, Trầm Tường bây giờ hoài nghi Liên Minh Đông tại Liên Hoa Đảo bên trong không thu đến coi trọng, nhưng Liên Minh Đông cùng Liên Dĩnh Tiêu tính cách rất giống, có thể thấy được Liên Minh Đông kế thừa cha hắn huyết mạch nhiều hơn chút. Liên Dĩnh Tiêu có mười mấy người phụ nhân, bất quá bây giờ. Chỉ có chín cái khác không phải chết đi, chính là hồng hạnh ra tường, chạy theo người khác. Cổ đông thần cười nói, tiểu sư thúc ngươi có thể chớ xem thường ta, nữ nhân của ta chỉ là không lại thần vũ đại lục mà thôi, là cái khác đại lục khả năng quá một quãng thời gian sẽ đến. Cái khác đại lục đều là tại Viễn Hải ở ngoài, Trầm Tường cũng muốn có cơ hội du lịch một thoáng những chỗ kia, hắn nhìn về phía Vũ Khai Minh, cười hỏi, tiểu đầu chọc ngươi đây. Vũ Khai Minh bĩu môi, nói rằng, ta bây giờ đều là một lão già, muốn nữ nhân nào. Liên Dĩnh Tiêu đi tới, ở sau lưng hắn theo một cái mày kiếm mắt sáng, thần tình ngạo nghễ anh tuấn nam tử này liền Liên Dĩnh Tiêu vô cùng sủng ái nhi tử tên là Liên Thường Vận. Này nhi tử quả nhiên đủ bảo bối, đi nam hoang nơi thời điểm Liên Dĩnh Tiêu đều không có phái. Đi, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Liên Thường Vận một chút, liền cung kính mà đối với Liên Dĩnh Tiêu hành lễ. Thường Vận, đây chính là Thái Vũ Môn đệ nhất cường giả trẻ tuổi, năm thứ nhất khinh luyện đan sư, Trầm Tường, ngươi nói vậy nghe qua đại danh của hắn đi, đến nhận thức nhận thức. Liên Dĩnh Tiêu mỉm cười nói, Trầm Tường tiếng tăm rất lớn, toàn bộ thần vũ trên đại lục vũ giả hầu như đều nghe qua tên của hắn, là danh xứng với thực thiếu niên thiên tài, điều này làm cho Liên Thường Vận âm thầm đố kỵ, bởi vì hắn nổi danh đều là dựa vào phụ thân hắn, mà Trầm Tường ai cũng không kháo, chẳng những có vang dội tên tuổi còn được đến thần binh thiên quốc tiết tiên tiên yêu ái, kết thành phu thê, đây là để hắn tối đố kỵ địa phương, ta quân phiệt cuộc đời. Liên Thường Vận cũng thừa kế cha của hắn cái loại này. Phong lưu tính cách hắn từng theo ai Liên Dĩnh Tiêu đi qua thần binh thiên quốc gặp gỡ tiết tiên tiên một mặt, khi đó liền phi thường đạt được cái này như tiên bình thường thiếu nữ, nhưng không nghĩ tới lại bị báo cho, nàng đã cùng Trầm Tường có hôn ước. Liên Thường Vận tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Tường, nhưng cũng phi thường chán ghét Trầm Tường, bất quá vì không ném phụ thân hắn mặt, hắn vẫn là lễ phép đánh một tiếng bắt chuyện. Trầm Tường, ta nghe nói ngươi rất yêu thích đánh cực, đều là dùng đổ chiến phương thức hoặc là luyện đan phương thức, không biết ngươi có đồng ý hay không cùng ta đánh cực một lần. Chúng ta tại luyện đan thi đấu mặt trên quyết thắng bại làm sao? Liên Thường Vận hỏi, tuy rằng mang trên mặt mỉm cười, nhưng ngữ khí của hắn nhưng tràn ngập một loại khiêu khích. Trầm Tường lắc đầu, điều này làm cho Liên Thường Vận mặt liền biến sắc, chẳng lẽ ngươi xem thường nhân? Người trẻ tuổi chuyện giữa cổ đông thần bọn họ cũng không để ý tới, ở một bên xem kịch vui, Liên Dĩnh Tiêu thấy Trầm Tường từ chối, trong lòng cũng vô cùng khó chịu, lần trước hắn nhưng là cho Trầm Tường một cái bạch ngọc liên tử, hiện tại lại như thế không cho mặt mũi. Ngươi là sợ ta đánh cực không nổi sao? Ta và ngươi đánh cực một cái bạch ngọc liên tử làm sao? Liền Thường Vận lạnh nhạt nói, một mặt ngạo sắc giống như hắn cho là mình nắm giữ Bạch Ngọc Liên Tử rất thần kỳ như thế. Nam Hoang nơi sự tình, Liên Dĩnh Tiêu cũng không nói đến đi, cũng ra lệnh cho những đệ tử khác không thể nói, vì lẽ đó này Liền Thường Vận cũng không biết. Tiểu tử cho chút mặt mũi có được hay không? Đây chính là Bạch Ngọc Liên. Tử, ngươi cùng không nổi tiền đặt cược ta cùng sư đệ giúp ngươi ra là được rồi. Cổ Đông Thần cũng không biết Trầm Tường xảy ra điều gì thói xấu, lớn như vậy tiền đặt cược đều không ngoạn, hắn cũng không muốn để Trầm Tường bị Liên Dĩnh Tiêu căm ghét trên. Trầm Tường trong lòng thở dài, hòa khí địa hỏi, Liên Huynh tham gia chính là cấp bậc gì luyện đan thi đấu? Đương nhiên là trung cấp, đối với ta cái tuổi này mà nói tham ngộ ra trung cấp thi đấu đã không tồi. Ngươi cũng là một cái kiệt xuất tuổi trẻ luyện đan sư, liền để ta và ngươi tỉ thí một phen làm sao? Liền Thường Vận nói rằng, hắn rất muốn đem Trầm Tường đánh bại, ra một hơi, cái khác thư hữu đang xem, Hoa Sơn Tiên Môn. Trầm Tường cười khổ nói, tiểu đệ khiến, chỉ sợ làm Liên Huynh thất vọng, cũng không phải là ta không muốn cùng Liên Huynh tại luyện đan. Bỉ tái trong phân cao thấp chỉ là tiểu đệ tham gia chính là cao cấp thi đấu. Cao cấp thi đấu, Cổ Đông Thần, Vũ Khai Minh cùng Liên Dĩnh Tiêu đều bỗng nhiên cả kinh, cao cấp thi đấu chỉ có ngũ đoạn cùng lục đoạn luyện đan sư tham ngộ ra, nói như vậy thoại, Trầm Tường chẳng lẽ là ngũ đoạn luyện đan sư hay sao? Không thể nào, Trầm Tường ngươi đừng lấy một loại lý do từ chối sự khiêu chiến của ta, ngũ đoạn luyện đan sư ít nhất cần luyện chế ra ba loại huyền cấp hạ phẩm đan, cần vô số dược liệu không ngừng thử nghiệm mới có thể thành công một loại, mà ba loại càng là khó càng thêm khó, ngươi làm sao có khả năng tại hơn 20 tuổi liền có thể luyện chế ra ba loại huyền cấp hạ phẩm đan. Sư phụ của ta cũng coi như là khá là thiên tài, hắn tại 200 tuổi thời điểm mới được vì làm ngũ đoạn luyện đan sư. Liền Thường Vận nhất thời giận dữ, lớn tiếng nói. Ai, Trầm Tường than thở, sau đó móc ra một khối ngọc bài, mặt trên có năm đạo nhàn nhạt kim văn, đây đúng là cấp thấp ngũ đoạn luyện đan sư chứng minh, mặt trên vẫn viết có Trầm Tường tên, sau lưng bộ còn có một chút dùng huyết điêu khắc đi tới tự, đó là giám thị hắn luyện đan sư ký tên. Cổ Đông Thần trước hết đoạt lấy đến xem, thấy cái kia bốn cái ký tên, hắn cau mày nói rằng, lại có thể là Hoa Hương Nguyệt tự mình giám thị ngươi, theo ta được biết, Hoa Hương Nguyệt nữ nhân này nhưng là một cái tám đoạn luyện đan sư, mặt khác ba cái luyện đan sư cũng là khá là có tiếng, đều đã từng giúp ta luyện chế quá đan dược, khối này nhãn hiệu hẳn là không giả. Liền Dĩnh Tiêu ngây ngẩn cả người, Liền Thường Vận mặt cũng trở nên đỏ chót, vừa nãy hắn vẫn luôn mồm cho. Rằng Trầm Tường lừa hắn, nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng lấy ra mạnh mẽ nhất chứng minh, điều này làm cho hắn xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ chui xuống, đồng thời cũng làm cho hắn càng thêm căm hận Trầm Tường. Cách chương.